Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2215, chương 2215, giống như đã từng quen biết. A, người kia tên là Hắc Diêm, là ta chân tiên phủ thế lực khu quản hạt một môn phái môn chủ. Cũng là có mấy phần bản lĩnh, chỉ là hắn vì sao tới đây cùng người chém giết, ta còn thật không biết. Thất tiểu thư nếu là nghĩ biết, chúng ta qua đi hỏi một chút liền rõ ràng. Nam tử áo bào tím cũng không có phát hiện thất tiểu thư. Biểu tình biến hóa, xa nhìn phương xa, mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc. Hắn kỳ thật cũng có mấy phần hiếu kỳ. Đường đường Xâm La môn môn chủ làm sao viễn phó cái này Xích Thành Sơn đại động thiên cùng người chém giết, đồng thời hắn cũng có chút hiếu kỳ cùng Xâm La môn giao chiến đám người. Những người kia đối với hắn mà nói mặc dù không đủ thành đạo, nhưng lấy ánh mắt của hắn vẫn là nhìn ra được. Từng tái thiên phú không tồi, về sau cũng là có cơ hội trở thành danh chấn một phương nhân vật. Khi nhưng thế giới này người có thiên phú nhiều đi, nhưng rất nhiều người lại căn bản không có cơ hội chân chính trưởng thành. Bởi vì trừ thiên phú, tu hành chi đạo, còn cần có đại nghị lực lớn bền lòng, còn cần có rất tốt cơ duyên số phận, phủ nhận đảm nhiệm ngươi thiên phú lại cao, cuối cùng không phải nửa đường mà chết, chính là chẳng khác gì so với người thường. Tựa như nam tử áo bào tím, ngày xưa đã từng có thật nhiều đồng môn sư huynh đệ, rất nhiều đồng đạo hảo hữu. Trong đó cũng không thiếu có thiên phú so với hắn còn muốn cao người. Nhưng nhiều người như vậy, cuối cùng trưởng thành là chân tiên cũng bất quá liền hắn một người. Cho nên đối với nam tử áo bào tím, cũng chính là Huyền Viêm chân tiên mà nói, trừ những ánh sáng kia thực sự quá chói mắt ngút trời kỳ tài bên ngoài, thiên phú không tồi cũng liền thiên phú không tồi mà thôi. Không có thực lực cường đại, đều nhập không được pháp nhãn của hắn. Trong chiến trường đám người, chân chính miễn cưỡng vào hắn pháp nhãn cũng liền Hắc Diêm một người. Sở dĩ nếu không là thất tiểu thư sinh lòng hiếu kỳ, hắn mới lười đi hỏi song phương vì sao đánh trận chém giết. Khởi bẩm phủ chủ, thuộc hạ có thể suy đoán ra một chút nguyên nhân. Một vị đứng tại Huyền Viêm chân tiên sau lưng, nam tử khom người nói, a, ngươi nói, Huyền Viêm chân tiên nói, lúc này hắn đã phát hiện thất tiểu thư biểu lộ có chút dị thường. Cái này Xích Thành Sơn đại động thiên động chủ Xích Trần là Xâm La môn môn chủ Hắc Diêm đệ tử. Nhưng không biết vì sao đột nhiên chết, sở dĩ thuộc hạ cả gan suy đoán, cái kia Hắc Diêm là đến trả thù. Nam tử trả lời, nguyên lai là dạng này. Huyền Viêm chân tiên gật gật đầu, ánh mắt lại thuận theo thất tiểu thư ánh mắt rơi vào nơi xa một vị thanh y nam tử trên thân. Mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc, bởi vì nam tử mặc áo xanh kia chỉ có tiên thai tu vi. Lại chỗ nào xứng đáng thất tiểu thư chú ý, thậm chí hắn mới vừa rồi còn nhìn thấy Hắc Diêm tiên nhân Ô Minh đao liên tiếp chém giết. Trong nháy mắt liền đánh lui cùng đả thương hơn 10 người. Trong đó liền bao quát nam tử mặc áo xanh kia. Thất tiểu thư, có cái gì không đúng sao? Huyền Viêm chân tiên nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Ta luôn cảm thấy nam tử mặc áo xanh kia là ta biết một vị bạn cũ. Nhưng mặc kệ là dáng người cùng tướng mạo nhưng lại không giống. Thất tiểu thư trên mặt vẻ nghi hoặc nói, ha ha, bằng các người cũng xứng chặn giết bản tôn. Nhìn bản tôn làm sao đem các ngươi từng cái đều chấn sát. Trước từ tiên nhân bắt đầu đi. Thất tiểu thư cùng Huyền Viêm chân tiên trong lúc nói chuyện, Hắc Diêm tiên nhân lần nữa đều đánh lui cùng đả thương Hoa Mạn Ngâm đám người. Một mặt tùy tiện nói. Trong lúc nói chuyện, Ô Minh đao tái khởi, nổi lên hơn 10 đạo sắc bén đao quang, không chỉ có bao phủ lại Hoa Mạn Ngâm chờ tiên nhân, đồng thời cũng bao phủ lại Vân Tòng Long cha con ba người. Vân Tòng Long cha con ba người mỗi lần bị sắc bén đao quang bao phủ lại, hai đầu hắc long lập tức có thể thoát thân, tại không trung cuốn lên bao quanh sương mù màu đen nước. Đột nhiên một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, biến thành mấy chục đầu hắc long. Cái này mấy chục đầu hắc long uy lực tự nhiên thua xa lúc trước hai đầu. Trình độ linh hoạt cũng kém rất nhiều. Hiển nhiên Hắc Diêm muốn lập tức phân tâm thao túng mấy chục đầu huyền minh hắc thủy tụ lại sức. Nước mà thành hắc long cũng là vô pháp làm được tùy tâm sở dục. Bất quá lấy cái này mấy chục đầu hắc long thực lực, ngăn cản được tiên thai cùng tu sĩ kim đan một đoạn thời gian là đầy đủ. Cong, cong, cong, đinh tài nhức óc tiếng kim thiết chạm nhau trên bầu trời biển rộng dày đặc vang lên. Hắc Diêm Ô Minh Đao chỉ cần đối mặt hơn 10 vị tiên nhân, hóa phức tạp thành đơn giản, mỗi một đao đều là khí thế như hồng, mãnh liệt vô song. Cát Đồng Húc thấy Hắc Diêm chuẩn bị trước toàn lực đánh giết Hoa Mạn Ngâm đám người, chỉ là phân ra một bộ phận tâm thần, lấy huyền minh hắc thủy biến hóa mấy chục đầu hắc long ngăn cản chính mình chờ tiên đan cùng tu sĩ kim đan, khóe miệng không khỏi câu lên một tia cười lạnh, đôi mắt bỗng nhiên lộ hung quang, khí thế cường đại lập tức từ trên thân hắn bắn ra. Kim long cự kiếm kim mang vạn trượng, như kim long uốn cong nhưng có khí thế, quán không mà đi. Hắc long ý đồ ngăn trở nó, nhưng ở kim long cự kiếm vạn trượng kim mang phía dưới, vậy mà thoáng cái như tuyết tan, hóa thành một đoàn mây mù màu đen, căn bản ngay cả ngăn cản một chút cơ hội đều không có. Kim long cự kiếm trực tiếp từ mây mù màu đen xuyên qua, đảo mắt mũi kiếm đã tới gần Hắc Diêm. Lấy Hắc Diêm bây giờ cảnh giới, coi như đứng ở nơi đó để tiên thai cùng tu sĩ kim đan trực tiếp oanh sát, nhiều lắm là cũng liền thụ điểm bị thương nhẹ. Sở dĩ Hắc Diêm tâm tư căn bản không tại những tiên thai kia cùng tu sĩ kim đan trên thân, chỉ muốn chờ đem Hoa Mạn Ngâm đám người chấn sát về sau, giết Cát Đồng Húc đám người liền cùng chặt đồ ăn đồng dạng. Bây giờ lại từ đến bọn hắn cùng chính mình Hắc Long chiến đấu. Kết quả Hắc Diêm vạn vạn không nghĩ tới, trong đó có một vị tiên thai tu sĩ một kiếm uy lực dĩ nhiên không thua kém gì hắn. Một kiếm mà ra, hắn Hắc Long ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có liền cáo sụp đổ. Cảm nhận được sắc bén kiếm mang đảo mắt chém giết mà đến, Hắc Diêm lông măng đều từng chiếc dựng đứng lên, cơ hồ không cần suy nghĩ, lập tức thay đổi Ô Minh Đao, cuốn lên một mảnh chướng mắt đao quang, toàn lực đối với Kim Long cự kiếm nghênh giết mà đi. Đồng thời hai tay nâng lên, tiên lực như hồng thủy đổ xuống mà ra, tại không trung ngưng tụ ra từng cái kim quang đại thủ, đón lấy Hoa Mạn Ngâm đám người công kích mà đến pháp bảo. Cong, một tiếng vang thật lớn, hốt hoảng thay đổi phương hướng Ô Minh Đao khó khăn lắm chặn Kim Long cự kiếm. Nhưng Hắc Diêm thể nội huyết khí bốc lên, tiên lực dung chuyển, khiến cho cái kia từng cái kim quang đại thủ đều trở nên lúc sáng lúc tối. Oanh, oanh, oanh, Hoa Mạn Ngâm đám người công kích rơi xuống, từng cái kim quang đại thủ nhao nhao nổ tung lên, hóa thành điểm điểm kim quang biến mất. Hoa Mạn Ngâm đám người công kích phá khai kim quang đại thủ hướng phía Hắc Diêm rơi xuống. Đáng chết, Hắc Diêm thấy kim quang đại thủ ngăn cản không nổi Hoa Mạn Ngâm đám người công kích, mà Ô Minh Đao lại bị kim long cự kiếm kéo chặt lấy, căn bản thoát không được thân, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, thân thể lay động, sinh sinh hóa thành trăm mét cao lớn, tiên lực trào lên mà ra, hóa thành một dày đặc tiên giáp đem hắn cực kỳ chặt chẽ che đậy. Oanh, oanh, oanh, Hoa Mạn Ngâm bát lăng điện quang trùy, vân tòng long kim long yển nguyệt đại đao, đằng tử kiển kim quang đại đao, nhào nhào rơi vào Hắc Diêm tiên giáp phía trên. Hoa Mạn Ngâm đám người dù sao đều là tiên nhân, lại có hơn 10 người, coi như công kích đã bị kim quang đại thủ ngăn cản một chút. Uy lực yếu bớt hơn phân nửa, nhưng nhao nhao rơi xuống. Vẫn là hắc diêm lâm thời ngưng tụ mà thành tiên giáp, không cách nào ngăn cản. Kẹt, kẹt, kẹt, tiên giáp một nháy mắt phía trên bò đầy khe hở, sau đó vỡ ra, trường hư tử đám người công kích sau đó rơi xuống. Hắc diêm trăm thước cao trên thân thể, lập tức xuất hiện mấy đạo nhìn thấy mà giật mình kiếm thương. Máu tươi phun thẳng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.